Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 561 sĩ biệt Tam Nhật. Phải lau mắt mà nhìn, Dương Dương đương nhiên làm không được coi đá phạt là penalty đến phạt. Trên thực tế, bất kỳ người nào đều không làm được đến mức này. Cho dù là trong truyền thuyết vị kia đá phạt xác suất thành công cao tới 35% Zola, đều làm không được, bởi vì ý truyền kỳ tối đa cũng chính là 3 tiến 1. Mặc dù chưa từng nhìn thấy chính quy chính thức thống kê, nhưng nhỏ Juninho cùng Mikhailovic cái này đỉnh tiêm đá phạt phạt tay tỷ lệ chính xác cũng hẳn là tại chừng 20, cũng chính là 5 cái tiến 1 cái không sai biệt lắm. Beckham sẽ tương đối thấp một chút, đại khái là tại 15 đến chừng 20. Nhỏ Juninho ưu thế ở chỗ hắn chủ phạt đá phạt toàn diện tính chất, mà lại hắn cơ hồ không có nhận đến góc độ hạn chế. Ngoại trừ tất cả mọi người tinh thông vùng cấm địa tuyến đầu bên ngoài, hắn thậm chí có thể tại phạt góc khu phụ cận chủ phạt, cũng có thể đánh ra vượt qua 35 mét bên ngoài siêu viễn trình đá phạt. Đây mới là nhỏ Juninho đá phạt tuyệt kỹ chỗ đáng sợ. Dương Dương trước mắt cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Thông qua hơn 2 tháng khổ luyện, hắn nhiều ít học được một chút ra lông. Nhưng muốn nói tỷ lệ chính xác, hắn tạm thời còn không có chỗ xếp hạng. Đương nhiên, Liverpool bọn này cầu thủ rõ ràng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Vòng thứ nhất, vùng cấm địa góc trái ngoại vi cái giờ này, mỗi người phạt 3 cái cầu. Aurelio thành tích kém cỏi nhất, 3 cước đều phạt ném đi. Xabi Alonso 2 lần đối mặt cầu môn, nhưng đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Zera 1 lần hơi cao, 1 lần chế tạo uy hiếp, còn có 1 lần trực tiếp đánh vào bức tường người bên trên. Cùng Xabi Alonso xem như 8 lạng nửa cân, thậm chí hơi tốt một chút. Dương Dương thì là 3 lần toàn bộ chế tạo ra uy hiếp. Tính ổn định rất bình thường cao. Cước thứ nhất trực tiếp phá khung thành đạt được. Thứ hai chân hắn đột nhiên phạt một cái góc gần, lại đánh Reyna một trở tay không kịp. Kết quả thoáng lệch ra một chút xíu. Mà thứ ba chân hắn vẫn như cũ phạt tại góc gần, mà lại cũng chế tạo ra uy hiếp, nhưng lại bị Reyna phi thân đập ra. Từ 3 tên cầu thủ cái thứ nhất phạt bóng điểm so đấu đến xem, Dương Dương không thể nghi ngờ ở vào dẫn trước vị trí. Tất cả mọi người cũng đều có chút buồn bực, không nghĩ tới Dương Dương thật đến có chuẩn bị. Trước đó những cái kia không có ở trên người hắn đặt cược đồng đội, lúc này cũng đều cảm thấy hối hận. Có câu nói rất đúng, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Có thể tại Premiership trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, cái nào không phải cước pháp siêu quần, cái nào toàn thế giới hoạt động bóng đá viên bên trong người nổi bật. Tại những này Liverpool cầu thủ trong mắt, tự nhiên đều có thể nhìn ra một chút mánh khóe, nhất là Dương Dương trên đá phạt tiến bộ. Benitez cùng Ayesteren cũng đều có chút giật mình, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới. 2 tháng không thấy, Dương Dương vậy mà thật sự chính là đang khổ luyện đá phạt. Hơn nữa thoạt nhìn còn có phần có thành quả. Cái này không thể không nói là rất bình thường để cho người ngạc nhiên một việc. Nếu là Liverpool thật có thể có một cái đá phạt cao thủ, đây tuyệt đối là một cọc thiên đại hảo sự. Từ trái đến phải, đại cấm khu tuyến đầu tổng cộng 5 cái điểm. Mỗi điểm mỗi người chủ phạt 3 cước đá phạt. Từ chủ phạt kết quả đến xem, Dương Dương tính ổn định cùng trình độ uy hiếp vẫn luôn là đứng hàng thứ nhất. Tại 15 chân đá phạt bên trong, hắn tổng cộng phạt tiến vào 3 cái cầu, bên trái nhất cùng lệch trái cùng chính giữa. Mỗi một cầu, nhưng để cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại lệch phải cùng ngoài cùng bên phải nhất 2 cái này điểm, Dương Dương đều thử nghiệm dùng chân trái đến phạt. Lệch phải cái giờ này, hắn dùng chân trái phạt 1 lần, còn rất có uy hiếp. mà tối phải cái giờ này. Ba lần đều là dùng chân trái phạt, trong đó có một cước chế tạo uy hiếp, còn kém chút phá khung thành. Mặt khác hai cước có sai lầm tiêu chuẩn. Cái này để hiện trường tất cả mọi người cảm thấy 10 phần chấn kinh. Bởi vì hắn không chỉ là đang luyện đá phạt, lại còn muốn thử tả hữu khai cung. Cái này độ khó thật là tâm là đủ lớn. Zera đánh vào hai quả cầu, theo sát Dương Dương về sau. Aurelio cũng đánh vào hai quả cầu, một lần chính giữa, một lần lệch phải. Hai cước cầu chất lượng cũng không tệ, nhưng đang uy hiếp cầu phương diện, hắn còn là không bằng Zera. Xabi Alonso uy hiếp cầu số lần không ít, nhưng 15 chân sút gôn chỉ trúng đích chính giữa một cước. Trận này đọ sức cuối cùng vẫn lấy Dương Dương chiến thắng mà kết thúc. Điều này cũng làm cho chuyên lưu lại quan sát quyết đấu Liverpool cầu thủ rất cảm thấy hưng phấn. Dù sao kết quả cuối cùng vẫn là rất bình thường để cho người ngạc nhiên. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Ai cũng không nghĩ tới. Hai tháng không thấy, Dương Dương vậy mà luyện được một thân đá phạt cước pháp. Dương Dương cũng là mừng rỡ không ngậm miệng được. Bởi vì hắn thắng, Zera, Xabi Alonso cùng Aurelio thay phiên mời ăn cơm. Mặt khác Carragher bên kia cũng thắng không ít. Những người khác cũng phải chủ tiền mời khách. Tiểu tử ngươi gần nhất có phải hay không khổ luyện đá phạt? Zera cùng Xabi Alonso đều thua có chút không phục. Bọn hắn đều có mình tương đối am hiểu phạt bóng khu vực. Cùng loại với loại này đại cấm khu bên ngoài. Năm cái không cùng vị trí đá phạt so đấu. Đối bọn hắn tới nói vẫn tương đối thua thiệt. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, cho dù là tại vùng cấm địa chính tuyến đầu một vùng, Dương Dương tính ổn định vẫn còn rất cao, trình độ uy hiếp cũng là tương đối lớn. Luyện hai tháng nha, Dương Dương cười nói, học ai, ai cũng học a. Ta đặc địa đi siêu tập rất nhiều những người khác đá phạt video. Zola, Carlos, nhỏ Juninho, Pirlo cùng Ronaldinho bọn người. Ta sau khi xem, mình từ từ suy nghĩ chậm rãi học. Zera cùng Xabi Alonso liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng lắc đầu. Bọn hắn đối Dương Dương lớn nhất ấn tượng không chỉ là tới từ hắn trên sân bóng biểu hiện, còn đến từ với hắn tại dưới cầu trường vùi đầu khổ luyện. Đây mới là Dương Dương không ngừng lấy được tiến bộ nguyên nhân căn bản. Xem ra ta cái này trong đội số 1 đá phạt phạt tay vị trí muốn nhường lại. Zera rất bình thường, không cam lòng nói. Xabi Alonso bận bịu gật đầu không ngừng. Từ vừa rồi so đấu đến xem, Dương Dương đúng là trong đội lớn nhất lực sát thương đá phạt phạt tay. Từ hắn đến phụ trách chủ phạt, kia cũng là chuyện đương nhiên. Đừng nói giỡn, ta tạm thời còn không được. Nhiều nhất chính là cho các ngươi đánh một chút phó thủ. Trước làm quen một chút, Dương Dương cười nói, hắn đây cũng không phải là khiêm tốn. Dù sao Zera vẫn luôn là đội bóng số 1 đá phạt phạt tay. Luôn không khả năng lập tức cũng làm người ta thối vị nhượng chức a. Lại nói, loại chuyện này vẫn là phải huấn luyện viên trưởng thông qua mới được. Bất quá, cơm vẫn là phải mời. Dương Dương lời nói xoay chuyển, cười nói, mà khi hắn muốn đi hướng phòng thay quần áo lúc, vừa hay nhìn thấy Aurelio kia ánh mắt u oán, phảng phất giống là nói, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi sao có thể như thế khi dễ ta đây? Cái này lập tức để Dương Dương tâm tình càng sảng khoái. Dương Dương trở về, Liverpool mới mùa giải lần thứ nhất đủ quân số. Benitez cũng lập tức tay tiến hành mùa giải trước cuối cùng chuẩn bị. Cuối cùng 10 ngày, hắn cùng huấn luyện viên tổ phải nhanh một chút điều chỉnh ra cầu thủ trạng thái. Vì mới mùa giải thủ vòng, làm khách Birmingham, sân khách khiêu chiến Aston Villa làm chuẩn bị. Từ phía sau thế nhưng là một chi cọng rơm cứng đội bóng. Lại là mới mùa giải thủ diễn, không được khinh thường. Tại mới mùa giải khai chiến một tuần trước, Danh xưng là Premiership, cuộc chạm trán nhỏ Community Shield cũng đốt lên chiến hỏa. Thi đấu vòng tròn quán quân MU cùng cúp FA Chelsea cuối cùng đánh thành 1-1 thế hòa. Nhưng cuối cùng MU penalty quyết thắng đánh bại Chelsea, thuận lợi cầm xuống mới mùa giải Community Shield quán quân. Cái này một hạng tranh tài ngược lại là mang theo rất mạnh trận khởi động tính chất. Cũng không có bao nhiêu tính thực chất ý nghĩa, nhưng ở sau trận đấu, rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu nâng lên cái gọi là Community Shield ma chú. Cũng chính là mới mùa giải cầm tới Community Shield đội bóng. Thường thường đều vô duyên thi đấu vòng tròn quán quân. Ferguson đối với cái này đương nhiên là khịt mũi coi thường. Nhưng Mourinho Chelsea cũng là dã tâm bừng bừng. Mà lên cái mùa giải chỉ cầm tới thi đấu vòng tròn Á quân Liverpool bản mùa giải cũng là hùng tâm. Trang trí muốn ngóc đầu trở lại, bởi vì 08 niên có giải Euro, mà lại giải Euro là từ đầu tháng 6 liền khai chiến. Cho nên các quốc gia thi đấu vòng tròn đều muốn cho châu Âu đội bóng trở lại đầy đủ chuẩn bị chiến đấu cùng điều chỉnh thời gian. Bởi vậy bản mùa giải các quốc gia thi đấu vòng tròn đều không thể không rút lại lịch đấu. Giải ngoại hạng Anh cũng là từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tiến vào một tuần xong thi đấu. Từ ngày 11 tháng 8 đến đầu tháng 9, tổng cộng muốn đánh 5 vòng thi đấu, mà Liverpool làm Champions League quán quân, nửa đường còn phải lại đánh một trận European Super Cup, thi đấu sự tình áp lực rất lớn. Đối với mới mùa giải, Liverpool trên dưới đều tràn đầy lòng tin. Trước mùa giải kia một tòa Champions League tăng lên cực lớn đội bóng sĩ khí cùng đấu trí, cũng làm cho Liverpool tất cả mọi người trở nên càng thêm tự tin. Tin tưởng đội bóng có thể tại mới mùa giải Premiership cùng Champions League trên sàn thi đấu đều có tốt hơn biểu hiện. Dương dương tại mùa giải trước khi bắt đầu tiếp nhận Liverpool chính thức website phỏng vấn, hắn liền công khai biểu thị đội bóng mới mùa giải mục tiêu chính là thi đấu vòng tròn quán quân. Hắn tin tưởng Liverpool đã có được có khiêu chiến thi đấu vòng tròn quán quân thực lực. Trải qua trước mùa giải Champions League về sau, ta tin tưởng đội bóng tất cả mọi người tràn đầy lòng tin. Chúng ta đem đối kia một tòa đã xa cách gần 20 năm thi đấu vòng tròn quán quân khởi xướng. Xung kích, đương nhiên, ta biết cái này rất khó. Nhưng vừa vặn bởi vì khó, chỗ lấy tất cả chúng ta đều sẽ càng thêm cố gắng, càng thêm chuyên chú. Hồi đến đội bóng mặc dù mới mấy ngày, nhưng ta từ mỗi một tên đồng đội trên thân đều thấy được một cỗ ngang dương đấu trí, tự tin mãnh liệt. Cùng đối mới mùa giải kỳ vọng, chúng ta là một chi đoàn kết đội bóng. Ta tin tưởng chúng ta sẽ ở mới mùa giải toàn lực ứng phó, lấy đến làm người vừa lòng thành tích. Đối với mình phải chăng có thể kéo dài trước mùa giải biểu hiện xuất sắc, Dương Dương biểu thị mình có đầy đủ lòng tin. Chỉ là kéo dài trước mùa giải biểu hiện, ta cho rằng là không đủ. Ta mới 20 tuổi, qua lúc tháng 10, ta mới 21 tuổi. Ta cảm thấy mình còn có tương đối lớn tiềm lực có thể đào móc, cho nên ta sẽ không thỏa mãn với hiện trạng. Ta hy vọng có thể biểu hiện được càng tốt hơn, xuất ra càng thêm xuất sắc trạng thái. Vừa đi vừa về báo đội bóng, hồi báo fan bóng đá, Dương Dương không có nói rõ, nhưng trong lòng của hắn đầu rất rõ ràng. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn là tại cuối năm. Cho nên tiếp xuống cái này thời gian 3-4 tháng, biểu hiện của hắn cũng là tương đối quan trọng tham khảo nhân tố. Hắn cần tại đoạn thời gian này bên trong kéo dài mình biểu hiện xuất sắc. Cho nên, tại Trung Quốc trong lúc đó, hắn vẫn luôn tại dựa theo Winston Bogart vì hắn chế tạo riêng kế hoạch huấn luyện đi khổ luyện. Asian Cup trong lúc đó, hắn cũng không tại trạng thái tốt nhất. Mục tiêu của hắn là mới mùa giải. Tại quê nhà của ta lưu truyền một câu, nam nhân nên muốn đối với mình hung ác một điểm, nên muốn đem mình vào chỗ chết bước. Dương Dương lạnh nhạt nói, nơi này nguyên thoại là hắn lão ra một câu tục ngữ. 40 tuổi trước đó, nam nhân nhất định phải đem mình vào chỗ chết bước. Ý tứ chính là nhắc nhở người trẻ tuổi nếu dám xông dám liều. Đừng có chỗ cố kỵ. Trước mùa giải ta tại Premiership tiến vào 25 cầu. Mà mới mùa giải mục tiêu của ta là tiến thêm một bước. Tranh thủ vượt qua 30 cầu. Thậm chí nhiều hơn, ta cảm thấy ta có thể làm được. Ta cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN